Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, lấy băng làm màn, băng thần hàng lâm, phảng phất từ cửu u bên trong truyền ra trầm giọng, nghe vào trong tai mọi người, loại kia trang nghiêm túc mục cảm giác càng nồng nặc mấy phần. Nhất là đang nghe rõ Tần Phi Vũ phát ra bốn chữ này sau đó, càng là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Băng thần, đó là toàn bộ huyền băng đại lục chí cao vô thượng thần chi. Cho dù là đã rời đi vạn năm lâu, cũng là bất luận cái gì tu giả đều không dám tùy tiện tiết độc vô thượng tồn tại. Băng thần có thể nói là huyền băng đại lục người thành lập. Càng là băng thần điện đời thứ nhất điện chủ, đại lục phía trên lưu truyền rất nhiều băng lực tu luyện công pháp có thể là băng kỹ. Tất cả đều là từ băng thần điện diễn biến mà đến. Mà bây giờ, từ Tần Phi Vũ trong miệng, vậy mà nói ra, băng thần hàng lâm, bốn chữ này. Chẳng lẽ một chút băng thần điện này thiên tài, thật sự có bí pháp nào đó có thể triệu hoán trong truyền thuyết kia băng thần? Có lẽ chỉ có cùng là băng thần điện thiên tài Lạc Thanh Xương, mới biết được giờ phút này Tần Phi Vũ thi triển, cũng không phải là triệu hoán chân chính băng thần. Mà chỉ là thuộc về băng thần điện một loại đặc thù bí pháp thôi. Loại bí pháp này có thể ngắn ngủi mượn nhờ một loại nào đó lực lượng thần bí. Đến tạm thời để cho mình băng lực tu vi tăng lên một đoạn. Chỉ bất quá đối với bản đừng tổn thương cực lớn, không phải vạn bất đắc dĩ. Cho dù là băng thần điện thiên tài cường giả, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Một khi thi triển môn này uy lực mạnh mẽ bí thuật, kết thúc về sau suy yếu kỳ cũng là cực kỳ khủng bố. Chỉ ít cần hơn mấy tháng khôi phục mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Luôn luôn đều là dùng để làm bảo mệnh tác dụng. Lạc Thanh Xương cũng không nghĩ tới. Giờ phút này chỉ là đối đầu một cái ngoại băng vực địa băng lực thiếu niên. Liền đem Tần Phi Vũ bước đến một bước này. Cái này tựa hồ còn chưa tới sống chết trước mắt a. Chỉ là Lạc Thanh Xương không biết là, đây hết thảy đều là Tần Phi Vũ trong lòng ngạo khí quấy phá. Lại hoặc là hắn biết cái này nửa bước linh quân tu vi. Muốn thu thập Diệp Băng chỉ sợ còn phải đánh thời gian rất dài. Hắn gánh không nổi cái mặt này. Nếu tới cuối cùng, có lẽ hay là được thi triển môn bí pháp này mới có thể chiến thắng. Vậy không bằng sớm thi triển. Nếu như có thể ở sau đó một chiêu đem Diệp Băng cho đánh giết ở đây. Vậy hắn thuộc về băng thần điện thiên tài mặt mũi, cũng coi là lật về tới. Những này tiềm ẩn tâm tư, Tần Phi Vũ chính mình không nói, ngoại nhân làm sao có thể đoán được. Cho nên hắn không chút do dự liền thi triển, băng thần hàng lâm cái môn này nghịch thiên bí pháp. Oanh, tại Tần Phi Vũ thoại âm rơi xuống sau đó. Hắn trên đỉnh đầu bầu trời, phảng phất đều tại thời khắc này có một loại đặc thù biến hóa. Mặc dù nhìn nơi đó vẫn như cũ không có chút nào dị trạng. Trên thực tế một chút linh hồn chi lực cường hãn những người tu luyện. Tất cả đều cảm giác được hắn trên đỉnh đầu tựa hồ tại thời khắc này mở ra một lỗ hổng. Một đạo bàng bạc mà lực lượng thần bí từ đạo này lỗ hổng bên trong phun trào mà xuống. Cuối cùng rót vào Tần Phi Vũ bên trong thân thể, làm cho hắn băng lực tu vi, trong nháy mắt đột phá thiên vương đến linh quân tầng kia gông cùng xiềng xích. Đạt đến chân chính linh quân cấp độ, mặc dù nói thời khắc này Tần Phi Vũ, khoảng cách chân chính nhất phẩm linh quân còn có khoảng cách nhất định. Nhưng đã xa xa không phải nửa bước linh quân có thể so. Đây chính là băng thần hàng lâm bí pháp chỗ kinh khủng. Đây là, linh quân cường giả, cảm ứng đến trên bầu trời cái băng thần điện kia thiên tài kinh khủng uy áp. Như là Khổng Thạch Vu Thuyết bọn người, tất cả đều minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Lập tức sắc mặt lần nữa trở nên âm trầm mấy phần. Liên đới lấy Diệp Bình Bạch Nhu một trái tim cũng tận đều chìm đến đáy cốc. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, mặc dù Diệp Băng hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Kỳ thật Bạch Nhu Diệp Bình có thể là mặt khác hiểu một chút Diệp Băng những người tu luyện. Đều không có cảm thấy đặc biệt tuyệt vọng, chung quy cho rằng Diệp Băng còn có từng tia cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng là bây giờ, trong tai nghe Khổng Thạch thì thào âm thanh, chỉ sợ không có người sẽ cho rằng Diệp Băng còn có hồi thiên chi lực. Đây chính là siêu việt thiên vương cấp bậc linh quân cường giả A. Là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ, lại dùng hết cả đời đều khó có khả năng đạt tới chí cao mục tiêu. Chỉ theo Khổng Thạch bọn người biết, toàn bộ ngoại băng vực, chỉ sợ mấy trăm năm qua đều chưa từng xuất hiện linh quân cường giả. Cường giả như vậy, cho dù là quét ngang toàn bộ ngoại băng vực, khả năng đều không cần tốn nhiều sức, coi như cái kia Tần Phi Vũ chỉ là bằng vào bí pháp tăng lên. Có được ngắn ngủi linh quân chi lực, nhưng điểm ấy thời gian cũng đã đủ rồi. Giữa sân có một cái tính một cái, ngoại trừ cái kia cùng là băng thần điện thiên tài Lạc Thanh Xương bên ngoài. Chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể tiếp được linh quân cường giả cường lực một kích. Diệp Băng, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới là linh quân cường giả lực lượng. Cảm thụ được thể nội phảng phất muốn đem thân thể đều chướng nổ bàng bạc năng lượng. Tần Phi Vũ trên mặt hiện ra một vòng nụ cười dữ tợn. Lời nói ra, cũng làm cho không ít người trong lòng phát run. Tần Phi Vũ tự nhiên là biết thi triển môn này băng thần hàng lâm bí pháp di chứng. Cho nên hắn đem những này tức giận tất cả đều chuyển rời đến Diệp Băng trên thân. Chính mình bỏ ra một phần đại giới, liền muốn để tiểu tử kia gấp 10 lần đến bồi thường. Lấy băng làm màn, lấy trời làm nắp, lấy đất làm chiếu, tại Tần Phi Vũ ấn quyết trong tay biến động ở giữa. Trong miệng hắn cũng là truyền ra mấy đạo trầm giọng, sau đó toàn bộ chú khí sư công hội quảng trường trên bầu trời. Tựa hồ liền nhiệt độ đều trở nên cực độ băng hàn. Cái này cùng lúc trước Tần Phi Vũ thi triển mạn thiên phi tuyết khí đông thành băng nhìn có chút giống nhau, nhưng lại có bản chất bất đồng. Bởi vì tại hàn ấn quyết ngưng kết hoàn tất thời điểm, toàn bộ Diệp Băng quanh người cùng trên dưới hai phe, đều bị ngưng kết, Diệp Băng tựa như là bị vây ở một gian trên dưới tứ phía đều dùng gạch băng xây thành băng trong. Phòng, bên ngoài đám người căn bản là không nhìn thấy bên trong thiếu niên mặc áo trắng kia. Đến cùng sống hay chết, có lẽ chỉ có thân ở băng phòng bên trong Diệp Băng mới biết được. Cái kia không chỉ có riêng là thật mỏng sáu mặt vách tường, mà là theo thời gian trôi qua, ngay tại không ngừng hướng phía chính mình bản thể đóng băng mà đến. Tựa hồ sau một chốc, liền muốn đem chính mình đều băng phong, băng phong thân người bản thể. Trước kia một mực là Diệp Băng sở trường trò hay, lại không nghĩ tới giờ phút này vậy mà bị báo ứng. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù mà nói, có lẽ hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đông cứng thành một bộ tượng băng. Cũng may Diệp Băng trong tay phải, còn có một đoàn lôi đình liệt viêm. Tại loại này liệt viêm gia trì phía dưới, liền xem như linh quân cường giả chỗ ngưng kết băng cứng, cũng có thể đem hòa tan mấy phần. Còn chưa đủ, cảm ứng đến những cái kia vẫn tại hướng phía chính mình bản thể chậm chạp mà đến tường băng. Diệp Băng trong miệng thì thào lên tiếng. Tâm niệm động ở giữa, xung quanh người hắn, đã là đột ngột xuất hiện ba đám nhan sắc không đồng nhất hỏa diễm mân ni trừ ra lôi đình liệt viêm. Bên ngoài, cực quang liệt viêm, bạo phong liệt viêm cùng hắc ám liệt viêm đều chậm rãi lơ lửng xoay tròn lấy. Phát ra xí nhiệt chi lực, chống lại lấy cái kia không ngừng hướng hắn đến gần tường băng. Nói thật nếu như là phổ thông băng hàn chi lực, tại tứ đại liệt viêm gia trì dưới. Chỉ sợ sớm đã hòa tan thành vô tận tuyết nước, nhưng mà đây là đã đột phá đến linh quân cấp bậc Tần Phi Vũ chỗ thi. Tu vi chênh lệch quá lớn, tứ đại liệt viêm đều xuất hiện, cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại thôi. Bất quá, cái này đã đủ rồi. Hết chương.